Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 197, vậy ngươi lần thứ nhất liền cho ta. Lê Bắc Niệm hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nghe được bên ngoài vang lên âm thanh. Quay đầu nhìn một chút. Có thể đen xì một mảnh. Cái gì cũng không nhìn thấy. Bên ngoài thế nào? Không có việc gì. Mục Tây Thần tiếng nói trầm thấp. Mang theo khó mà phát giác tối mịt. Lê Bắc Niệm cũng không để ý. Nhìn một vòng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở lều vải nơi hẻo lánh nhất địa phương. Thình lình một cái màu xanh quân đội túi. Đưa tay kéo một phát. Nói. Ở nơi này à. Mục Tây Thần mặt mày ngưng tụ. Tay mắt lanh lẹ đem nàng tay kéo ở. Ngươi làm gì? Lê Bắc Niệm dừng lại. Quay đầu. Giặt quần áo à. Ngươi không đem quần áo bẩn đều lấy ra. Ta làm sao giặt? Không cần. Mục Tây Thần lôi kéo nàng. Có chút kéo một cái. Quay đầu ta tự mình tới. Ngươi trước nghỉ ngơi. Ngươi không phải không quần áo có thể mặc sao? Lê Bắc Niệm bên mặt nhìn lại. Chân thành nói. Lúc này ta giặt cho ngươi hết rồi. Ngày mai là có thể mặc. Bằng không thì ngươi cái này thụ lấy tổn thương. Ngày mai còn mặc quần áo bẩn. Lây nhiễm làm sao bây giờ? Mục Tây Thần có chút động dung. Tâm khảm có chút mềm nhũn. Có thể vừa nghĩ tới bên trong có thiếp thân quần áo. Vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng. Hò nhẹ một tiếng. Nói. Từ 5 tuổi bắt đầu. Y phục của ta cũng là chính ta giặt. Cho nên. Hôm nay cũng không cần ngươi tới giặt. Hừm. Lê Bắc Niệm giống như là gặp người ngoài hành tinh một dạng. Ngồi thẳng người nhìn xem hắn. Không thể nào. Ông ngoại ngươi đối với ngươi như vậy hà khắc. Ân. Mục Tây Thần trầm thấp ứng tiếng. Nhìn xem nàng tinh mâu chiếu sáng rạng rỡ. Chậm rãi nói. Hắn cũng là tốt với ta. Lê Bắc Niệm âm thầm tắc lưỡi. Trong lòng càng ngày càng cảm thấy hắn không dễ dàng. Tại như vậy gia đình lớn lên. Hắn so với nàng trong tưởng tượng ăn càng nhiều đau khổ. Vậy ngươi sau khi lớn lên lần thứ nhất. Liền cho ta đi. Lê Bắc Niệm xa hoa mà vỗ vỗ tay hắn. Ngay sau đó liền đi kéo cái kia cái túi. Mục Tây Thần nghe nói như thế. Phút chốc cứng đờ. Lê Bắc Niệm hồn nhiên không hay. Nói. Ngươi đã cứu ta mệnh. Nếu như không phải ngươi. Ta đã sớm chết nhiều lần. Bất quá giúp ngươi giặt mấy bộ y phục. Nên. Đem quần áo sửa sang lại. Phát hiện còn có hai đầu thiếp thân quần áo. Gương mặt nóng lên. Lê Bắc Niệm rất nhanh liền ngẩng đầu. Lặng lẽ vùi vào lớn kiện trong quần áo. Làm bộ không thấy được một dạng. Cái kia ta đi trước a, rửa sạch ta trở lại. Nói xong. Liền chạy cũng tựa như đi thôi. Mục Tây Thần nhìn chằm chằm nàng phương hướng rời đi. Không tự giác ngoác ngoác môi. Đưa tay phủ một lần sao động bất an ngực. Trầm thấp cười khẽ. Nữ nhân này. Thực sự là lời gì cũng dám nói. Lần đầu tiên. Xác thực cũng là lần đầu tiên. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cố Minh Dã trực tiếp vén lên rèm. Thanh âm hàm chứa mấy phần danh mãnh hô. Thủ trưởng, trong doanh trại không có lều vải. Không đủ ngủ a. Người buổi tối cùng Lê Tiểu Thư chen một chút a. Mục Tây Thần trông thấy cái kia rõ ràng không có. Hảo ý bộ dáng. Có chút nhướng mày. Chậm rãi nói. Ta làm sao còn nhớ có một đỉnh. Cố Minh Dã nghe vậy. Lúc này vỗ tay một cái. Một mặt phẫn nộ nói. Vốn là có một cái. Nhưng là bị Bách Nguyên tên kia cho đâm thủng. To bằng miệng chén lỗ thủng a. Tại sao có thể cho nữ hài tử ở. Bách Nguyên không phục. Nào có. Rõ ràng chính là Dương Đại Vũ đâm thủng. Dương Đại Vũ. Phi. Rõ ràng là Mã Lâm. Mã Lâm. Trốn tránh trách nhiệm gì đây? Lão đại cung tàu tử ngủ một khối không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Một câu nói như vậy rơi xuống. Chung quanh một mảnh cười vang. Mục Tây Thần lười biếng nằm dựa vào xuống tới. Híp mắt tản mạn nói. Phá hư tài sản chung. Cố Minh Dã đêm nay gác đêm. Cố Minh Dã nụ cười đắc ý cứng đờ. Hô to. Người lấy oán trả ơn. Phiếu phiếu tương đương giới thiệu chuyện mới. http tiewiencv.com/chéo báo-nối-suenz-noi-doc-noi-mu-noi-mu-noi-mu-on-noi-lat-http.tiewiencv.com/an-noi-cuoi-noi-tic-noi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiewiencv.com/member-85645-converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.